Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đêm lặn. Vào đêm, gió chiều hơi lạnh, hoang mạc gió đêm mang theo cát nhấp nháy, còn mơ hồ lộ ra một tia mùi tanh. Không biết có phải hay không là tòa này thôn trấn chết quá nhiều người rồi. Máu tươi xông vào trong gió. Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp ước định địa điểm là hai đầu đường phố bên ngoài nạn dân thu nhận chỗ. Nơi này chuyên môn vì mới đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người phân phối đồ ăn. Đồng thời tại không có có đầy đủ nơi ở lúc, nơi này là nạn dân tạm ở mà cái này địa phương tại mặt thế trước đó công dụng. Nhưng thật ra là một gian giáo đường. Diệp Sát đi vào giáo đường thời điểm Tiểu Mập Mạp còn chưa tới. Trong giáo đường, rất nhiều dài mảnh ghế dựa sụp đổ ở nơi đó. Đất trên chất đầy rồi thi thể, chí ít có 30-50 cỗ bộ dáng. Ngay phía trước thập tự giá điêu khác cũng thiếu rồi một khối. Diệp Sát tại một cái ghế ngồi xuống, nhìn phía trước thập tự giá nói, nếu quả như thật có thượng đế, vì cái gì không hiện thế cứu vớt tín đồ của ngươi đâu? Đem tín đồ của ngươi từ nơi này bi ai thời đại cứu ra ngoài. Két, lúc này, giáo đường cửa lớn lần nữa bị mở ra. Diệp Sát đứng dậy nhìn lấy thập tự giá nói. Cho nên, người sống lấy, tóm lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Sát sau khi nói xong, hướng về giáo đường cửa lớn đi đến. Tiểu Mập Mạp đã tới. Cùng hắn cùng đi còn có ba người. Bạch Tử Lăng xuất hiện ở Tiểu Mập Mạp bên thân. Thực lực của hắn không tệ. Nguyện ý gia nhập, tuyệt đối là một chuyện tốt. Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng giao thủ qua. Đối Bạch Tử Lăng thực lực vẫn là công nhận. Cùng Tiểu Mập Mạp cùng đi cái thứ hai người. Thì là Hạ Du Nhiên. Hạ Du Nhiên còn quấn hai tay. Một mặt lạnh lùng tựa ở cửa bên. Một cái đại khái chỉ có một chỉ dài tiểu đao, bị Hạ Du Nhiên vuốt vuốt, tại đầu ngón tay như là xuyên hoa loạn điệp đồng dạng. Đâu còn có đã từng dáng vẻ đáng yêu. Diệp Sát cười nói, lần này không có ý định làm bộ rồi sao? Hạ Du Nhiên nhún nhún vai nói, các ngươi lúc đó cũng nhận được chỗ tốt rồi, không phải sao? Hạ Du Nhiên cũng không phủ nhận tại Sakura Thành lợi dụng Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp sự tình. Cũng may Diệp Sát cũng không có so đo ý tứ. Đối với loại này đã chuyện đã qua, Diệp Sát cũng không thích lãng phí miệng lưỡi. Bất quá, Hạ Du Nhiên hoàn toàn chính xác không phải một cái bình thường nữ nhân. Nếu như lúc trước tại tử vong đoàn tàu trên, nhìn thấy Hạ Du Nhiên tại tử vong thùng xe chiến bài danh thuận vị lúc, Diệp Sát vẻn vẹn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại liền có thể 100% xác định rồi. Cho nên, đối với Hạ Du Nhiên, Diệp Sát sẽ đề cao cảnh giác, không có người bị chơi xỏ một lần sau, còn không cẩn thận đề phòng lần thứ hai. Diệp Sát, Tiểu Mập Mạp, Hạ Du Nhiên cùng Bạch Tử Lăng khi tiến vào tử vong thùng xe trước đó, đều là số 7 thùng xe còn sống sót người. Tiểu Mập Mạp đem Hạ Du Nhiên cùng Bạch Tử Lăng tìm đến, cũng là không tính ngoài dự đoán mọi người. Nhưng cùng Tiểu Mập Mạp cùng đi người thứ ba, thì thuộc về hoàn toàn lạ lẫm người rồi. Đó là một cái nhìn lên 30-40 tuổi nam nhân. Không phải cơ bắp tráng hán loại hình, nhưng dáng người phi thường khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, ước chừng 1m9 mấy thân cao, một khỏa trần trùng trục đầu, toàn thân đều lộ ra một luồng hung hãn cảm giác. Tiểu Mập Mạp đưa tay chỉ kia nam nhân nói, Cát Thành Tuấn, đến từ 30 số thùng xe. Diệp Sát đưa tay nói, hứng khởi, Cát Thành Tuấn tuét miệng, lộ ra cái tương đương kinh khủng nụ cười nói, hứng khởi, bàn tay hai người giữ tại cùng một chỗ. Diệp Sát có thể cảm giác được, trước mắt này nam nhân lực lượng tương đương xuất sắc. Hai bên đều không có cố ý gia tăng sức lực, nhưng làm bàn tay nắm thực lúc, thể hiện ra đến loại kia xúc cảm, vẫn là có thể cảm giác ra một chút. Một lát sau, hai người đưa tay buông ra. Diệp Sát nói, trực tiếp tiến vào chính đề a. Hạ Du Nhiên trực tiếp duỗi ra chân phải nhất câu, đem một chương ngã trên đất cái ghế móc lên, lập tức ngồi xuống nói, đương nhiên, chúng ta mạo hiểm tới đây lại không phải vì rồi cùng ngươi ôn chuyện. Diệp Sát tại khác hơi, nghiêng ngồi xuống nói, tác chiến rất đơn giản, tiến vào nghị chính sảnh, giết chết độc nhãn lão đầu, sau đó tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Trở lại tử vong đoàn tàu, tiểu mập mạp nói, có phải hay không quá đơn giản chút, người cảm thấy cần lấy phức tạp hơn. Cái này vốn là một chuyện rất đơn giản. Diệp Sát mỉm cười nói, hoặc là chúng ta đánh chết hắn, hoặc là chúng ta bị hắn đánh chết. Hạ Du Nhiên nói, ta không có ý kiến. Bạch Tử Lăng nói, ta cũng không có. Tiểu mập mạp buông tay nói, đã nhưng tất cả mọi người không có ý kiến, kia ta cũng không có a. Diệp Sát hướng lấy Cát Thành Tuấn bày ra tay, ra hiệu hắn có thể thả lỏng một chút. Cát Thành Tuấn cười nói, ta cũng không có ý kiến gì. Diệp Sát đứng dậy nói, kia đi thôi. Đám người trao đổi qua loa kết thúc. Như là Diệp Sát chỗ nói, này kỳ thực vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ là có chút thằng nhát gan đem sự tình làm phức tạp mà thôi. Những cái kia dự định trốn tránh người, vậy liền tiếp tục trốn tránh a. Diệp Sát đã chuẩn bị tốt trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Rời đi giáo đường, Diệp Sát đi đầu xuyên qua đường phố. Đang đến gần nghị chính sảnh thời điểm, Diệp Sát duỗi duỗi tay, ra hiệu đám người ngừng bước. Cái gọi là nghị chính sảnh, lúc đầu nhưng thật ra là một tòa quán bar. Tại mặt thế tiến đến trước đó, tòa này quán bar là trấn nhỏ trên duy nhất quán bar, đồng thời cũng là tòa này trấn nhỏ lớn nhất kiến trúc. Làm trấn nhỏ biến thành may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung sau. Quán bar loại này xa xỉ chỗ ăn chơi, đã mất đi rồi ý nghĩa, nhưng bởi vì nơi này cũng đủ lớn, thế là bị may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người quản lý trương dụng, trở thành thường ngày chỗ làm việc, tục xưng nghị chính sảnh. Độc nhãn lão đầu đánh vào may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung sau, cần lấy một cái ra lệnh địa phương, liền chiếm cứ nơi này. Đầu tiên là nơi này cũng đủ lớn, cái thứ hai là ý nghĩa tượng trưng, nơi này đã từng là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người quản lý chỗ làm việc. Độc nhãn lão đầu dã tâm bừng bừng nghĩ tiếp quản nơi này, tự nhiên sẽ nghĩ trước tiên chiếm cứ nghị chính sảnh. Diệp Sát lưng thiếp vách tường, chỉ ngõ nhỏ không xa nghị chính sảnh cửa ra vào nói, có cửa vị. Tiểu mập mạp để không người điều khiển từ xa bay trên bầu trời, sau đó nói, hai cái, một bên một cái. Bạch Tử Lăng nói, nếu như không có ý định trực tiếp giết đi vào, mà là chui vào nói, liền để tới ta đi. Bạch Tử Lăng một bên nói lấy, một bên trực tiếp đi ra ngõ nhỏ, sau đó cứ như vậy hướng về nghị chính sảnh trực tiếp đi đến. Tựa hồ trực tiếp đem chính mình bại lộ rồi, nhưng là dị thường cổ quái, liền cách lấy 20 mét bộ dáng, kia hai tên tại nghị chính sảnh cửa ra vào hút thuốc thủ vệ, vậy mà giống như là hoàn toàn không nhìn thấy Bạch Tử Lăng đồng dạng. Cao thủ, Cát Thành Tuấn nói, hắn con đường tiến tới, hoàn toàn lợi dụng hai bên kiến trúc bóng tối, che đậy thân hình. Góc độ của chúng ta có thể thấy rõ ràng hắn, nhưng này hai tên thủ vệ căn bản không nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Bạch Tử Lăng chạy tới rồi nghị chính sảnh cửa ra vào phụ cận. Bỗng nhiên, Bạch Tử Lăng đột nhiên xuất thủ. Bạch Tử Lăng cổ tay rung lên, một cái phi đao liền từ bàn tay bên trong bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào một tên thủ vệ cái cổ bên trong. Tên kia thủ vệ liền hừ cơ hội đều không có, liền thẳng tắp đập ngã trên mặt đất. Khác một bên thủ vệ cực kỳ hoảng sợ, chính là muốn lớn tiếng kêu đi ra. Bạch Tử Lăng cũng đã đột nhiên giết tới, thả người nhảy lên, hai chân trực tiếp kẹp lấy đối phương cái cổ, đem người đem thả té ở đất, răng rác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tử Lăng hai chân uốn éo, liền đem đối phương cái cổ cho vặn gãy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?